Tuấn Anh xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Gia Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ chân thân của Diệp Phàm khẽ nói, thiên địa chấn động mãnh liệt, mỗi một đỉnh núi ngưng kết ra một cái phù văn trấn áp thiên địa, như là đang luyện chế trường sinh, cô đọng vĩnh hằng. Diệp Phàm cũng không phải hậu đại của chư thần, không có thu được cụ thể pháp và kế thừa, mà chỉ là dẫn động đại đạo vô cùng tận để hiểu rõ các loại đạo hào phóng bày tới, để siêu thoát, làm cho quyền pháp của chính mình thăng hoa. Tới mấy vạn pháp cùng với đạo vô cùng tận, ở thời khắc này đều hóa thành ngọn lửa thiêu đốt hình thức cổ phù Diệp Phàm dẫn động lại đây, để rèn luyện quyền ý của hắn. Hắn dựa vào đó mà siêu thoát, để quyền pháp của mình tắm trong lửa và sinh ra, tọa hóa rồi tái sinh, thực hiện phá kén, hóa thành bướm, thăng hoa tới cực hạn, chứng được trong khoảnh khắc tươi đẹp kia. Từ thiên linh cái của Diệp Phàm lao ra huyết khí, lại hóa hình ở dưới tàng cây bồ đề, giãn ra thân thể, đánh ra đại thuật mạnh nhất, tôi luyện ra lưỡi dao sắc bén phổ địch để hộ đạo của bản thân mình. Vạn núi ngàn khe đều cùng reo vang, mặc dù là nguyên thiên văn lạc, màu vàng, cùng với bộ phận trận đồ trong hư không cổ kinh cũng không che giấu được nữa, cả khu vực này có thần quang sôi trào. Mặc dù đứng ở phương xa, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng từng thần ma gào thét, hồ thiền gọi điện, cổ phù vô cùng tận treo giữa hư không. Vạn kinh cộng minh, u u vang động, cùng chung bảo vệ xung quanh một thân ảnh màu vàng đang múa quyền. Vào chính lúc này, thôn thiên thú cũng lao ra khỏi biển máu, đứng trên một đỉnh núi, lạnh lùng trông lại hướng nơi này. Sát khí của nó ngập trời. Đồng thời cũng trong lúc đó, địa tìm mở mắt nhìn về phía phương xa, còn người khiếp người. Đây là một ma Phật, thì khí cuồn cuộn. Hắn bước ra một bước, chính thức xuất quan. Thánh thể nhân tộc, là hắn sắp xuất hiện. Kim xà tứ lang quân gầm nhẹ, nhìn về phía đại huynh của mình, sau đó cùng tiến quân hướng về thần ma lĩnh. Ta cần một khối đá mài dao, nơi mài táng thần ma là địa phương kế thừa của ta, dám tranh đoạt đạo quả cùng ta, kết cục đã chú định rồi. Tăng cổ thân thể hóa thành chiều cao người bình thường, giống như một ma chủ, bước từng bước một, bước tới phía trước. Diệp Phàm còn đang ngộ đạo, rất nhiều đại địch đã đến gần. Ảnh hưởng thật lớn, một hồi huyết chiến sắp sửa bắt đầu. Thần gào ma rống trong thiên địa không còn ổn định, dự báo cơn bão tố đáng sợ nhất dường như sắp sửa xảy ra. Dưới cây bồ đề, chân thân Diệp Phàm ngồi xếp bằng, ở sau lưng của hắn huyết khí ngừng tụ thành thân thể hình người chuyển động. Mỗi một lần vung tay đều có vạn kinh cộng minh, tình thú hiện lên đầy trời. Đế quyền niết bàn dần dần thành hình. Uy lực của nó vừa lộ ra một góc nhỏ đã khiến cho Bàng Bác, Cơ Hạo Nguyệt đều lộ vẻ kích động. Đây tuyệt đối là một môn bí thuật cường đại, là đại đạo vô địch chân chính. Hư thần của Diệp Phàm ra quyền một cái, lửa bùng cháy ngập trời. Một con chu tước kêu to, từ trong tay quyền lửa cháy bừng bừng bay ra, đổ sụp nửa bầu trời. Kế tiếp, hai quyền của hắn cũng chấn ra, tay trái nắm nhật, tay phải bấm nguyệt. Như là thiên thần viễn cổ buông xuống, nơi nơi đều là hào quang, thần uy cái thế, chấn động khắp nơi. Nguyên thiên pháp trận màu vàng cùng với thần văn hư không bị tàn rã, khi thiên trận văn cũng ảm đạm đi, chất liệu bày trận vỡ vụn, nơi đây sắp hoàn toàn bại lộ trên thế gian. Diệp Phàm ngộ đạo thời gian thật sự quá dài, 30 năm chưa từng thức tỉnh lần nào, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ có biến cố. Bàng Bác nói nho nhỏ, hắn sợ đêm dài lắm mộng. Một khi đại trận tan mất, sẽ không có bí mật gì đáng nói. Hơn phần nữa, sẽ có rất nhiều địch thủ tìm tới. Cơ Hạo Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt liên thủ bố trí pháp trận trong hư không đế kinh, nhưng không có hiệu quả rõ rệt. Thần trận che giấu khí cơ tốt nhất là khi thiên trận văn. Lúc này toàn bộ bị tổn hại rồi. Dưới cây bồ đề, chân thần Diệp Phàm thần sắc tường hòa mà yên tĩnh, hư thần từ huyết khí màu vàng hóa thành thì động như sư tử, khí nuốt vạn dặm, lúc thì phóng động, lúc thì thu hẹp, diễn biến một loại quyền ý tối cao vô cùng nhuần nhuyễn, chấn động lục hợp bát hoang. Vẫn còn kém một chút, cần phải có thời gian, không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn mà hội thấu triệt toàn bộ phủ văn thần ma đầy trời kia. Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng nói, có chút lo lắng. Thân ảnh từ huyết khí màu vàng biến thành kia, diễn biến quyền thuật như là một khối thép được tôi luyện trong lò. Hắn bay lên không trung, múa quyền giữa mấy vạn phủ văn. Đây là một cảnh tượng khí thế hùng tráng, muôn vạn đại đạo, vạn chúng thần thắc, kêu vang không ngừng, vang vang không dứt bên tai. Đế quyền niết bàn vượt qua hết thảy pháp của thế gian. Bảng băng cũng theo dõi sát sao. Vạn đạo chư thiên, các loại phủ văn thần ma đều hiện, hóa thành một ngọn lửa đáng sợ nhất thế gian. Tôi luyện một loại quyền ý này. Trong chốc lát là chí cương, trong chốc lát là chí nhu, trong chốc lát là công chính bình hòa. Trên thân của Diệp Phàm tuy rằng ngồi xếp bằng dưới tảng cây, nhưng trong cơ thể cũng truyền ra tiếng sấm ù ù, máu huyết chảy cuồn cuộn như dòng sông lớn, lại giống như biển cát phập phồng, đình tài nhức óc. Ở bên ngoài thân hắn bắt đầu xuất hiện các loại kinh văn, khắc lên lạc ấn bất hổ nhất là đôi tay hắn rực rỡ lóa mắt. Tuy rằng chân thân chưa động, nhưng đã có một loại uy thế cường đại cuốn lên chín tầng trời. Diệp Phàm như là một con chân long hình người đang ngủ đông, bất cứ lúc nào đều sẽ thức tỉnh, sau đó dâng lên cao 9 vạn dặm, bệ nghệ vạn vực, trấn áp trừ địch trên đời. Không xong, ta cảm ứng được một loại dao động đáng sợ, có người đang đến đây. Mau đào ra kỳ lân thần dược, bảo tồn cho tốt, tránh bị người ta cướp đi. Cơ Hạo Nguyệt, Bàng Bác, Lòng Mã đều trong lòng chìm xuống, cảm nhận được một loại dao động huyết khí tràn đầy, có cường giả tuyệt thế đang bước tới gần, lập tức sẽ đến. Trên thực tế, xa xa trên không trung như là một mảnh đại dương mênh mông đang cuồn cuộn cuốn tới. Phong bà thổi quét mà đến, đó là một loại huyết khí chí cường, mênh mông khó lường, dường như từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Cơ Tử Nguyệt triệt bỏ pháp trận, bắt lấy vầng khí trời tím. Kỳ lân bất tử dược cả vật thể trong suốt, thu cất, che đi tinh khí bảo dược ở nơi đây. Làm sao bây giờ? Diệp Tử còn đang chưa tỉnh lại, cây bồ đề cũng không tiện thu hồi. Diệp Phàm từng nói qua, nếu có biến cố, có thể lập tức thức tỉnh hắn lại. Nếu thật sự không được, thì có thể trực tiếp bế đi. 30 năm rồi, hắn ngộ đạo đã tới thời khắc mấu chốt nhất, không chấp nhận được quấy rầy, bằng không có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Mọi người lo âu, nếu làm theo lời dặn của Diệp Phàm, mặc kệ là phát sinh cái gì, an nguy của mọi người xếp lên hàng đầu, trực tiếp đánh thức hắn là được. Thế nhưng mọi người cũng không ai muốn hắn bị gián đoạn ngộ đạo. Chúng ta phòng thủ vững trong chốc lát, ta cảm thấy huynh ấy rất nhanh sẽ thành công thôi. Cơ Tử Nguyệt kiên định nói ra. 30 năm dốc hết tâm huyết ngộ đạo, đến nay trong lòng diễn biến vạn pháp cũng không biết bao nhiêu lần, có lẽ là mấy chục vạn lần. Nếu như bị gián đoạn thì thật sự rất đáng tiếc, là một loại suy sụp trọng đại. Chỉ kém một đường mà thôi, ta tin tưởng Diệp Tử sắp thành công. Bảng Băng cũng trịnh trọng nói ra. Liều mạng ngăn chặn trong chốc lát. Cơ Hạo Nguyệt thần sắc nghiêm túc. Ngày nay tu vi càng thâm hậu, hắn có một loại uy nghiêm cường đại và đáng sợ vô cùng. Từ xa xa truyền đến một tiếng dã thú gào rống, làm cho khắp mặt đất đều nổ tung. Trên đường chân trời xuất hiện một con huyết sư, cả thân thể như là huyết kim cương khắc thành. Nó mở to con ngươi màu đỏ, nhìn chằm chằm nơi đây. Thật cường đại, đây là tọa kỵ của một vị đại thánh nào đó sao? Địch ý quá nồng đậm. Bàng Bác cau mày mà nói. Không phải, đây là một đầu thú vương, không có lựa chọn tu hành hình người, giống như ta vậy. Lòng Mã trầm giọng nói. Bọn họ bây giờ lập tức ý thức được, 30 năm nay, ở bên ngoài đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Rất nhiều chí cường giả ở vực ngoại buông xuống. Đây hiển nhiên là chí tôn trẻ tuổi của một cổ vực nào đó. Không phải tang cổ trước hết đuổi tới, cũng không phải kim xà đại lang quần buông xuống, mà là một đầu cổ thú đáng sợ chưa bao giờ gặp mặt xuất hiện, tràn ngập địch ý cường đại, nhìn chăm chăm vào cây bồ đề. Cây bảo thụ này rất đặc biệt, mặc dù cách xa nhau rất xa cũng biết được. Tất nhiên là một gốc cây thần mộc, lá cây lay động như là tiếng tụng kinh rùng động lòng người. Huyết sư rống to một tiếng, tranh tiền ra tay, trong miệng phun ra xích quang đầy trời. Đó là một cây chiến mâu như là nhuộm đẫm thần huyết, phát ra khí cơ thần mình leng keng vang động, trong nháy mắt dài đến hơn 10 dặm. Cái này làm sao còn gọi là chiến mâu cái gì? Quả thực giống như một dãy núi màu máu, cùng với nói đầm tới, không bằng nói là cuồn cuộn mãnh liệt đập xuống. Lên! Cơ Hạo Nguyệt tiến lên nghênh địch, sau lưng hắn biển rộng vô lượng, dậy sóng mênh mông. Từ trong biển xanh kia dâng lên một vầng trăng sáng, chiếu rọi hào quang sáng tỏ, đón chặn huyết mâu. Vầng trăng sáng này như là cánh tay của thần, lằng càng một tiếng, đương trường cố định được chiến mâu, nơi đã bộc phát ra từng đám thần mang, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Cây chiến mâu màu máu bay ngược lại, treo trên đỉnh đầu của huyết sư, buông xuống vạn đạo hỗn độn khí, sương mù dày đặc bao phủ toàn thân của nó, chỉ để lộ một đôi mắt màu đỏ đặc biệt khiếp người. Còn cổ thú này thật cường đại, đạt tới thánh vương tầng thiên thứ 8, so với chi tôn trẻ tuổi gặp được 30 năm trước còn đáng sợ hơn rất nhiều lần, Lòng Mã nói. Lúc này vừa mới bắt đầu, trời mới biết sau đó còn có cường giả nào tới. Mọi người ở đây đều trong lòng chìm xuống. Hôm nay có lẽ sẽ có một hồi huyết chiến kinh thế. Huyết sư lại ra tay, nó vươn ra một móng vuốt cực lớn bổ xuống, dài tới 40 mấy dặm, trực tiếp chụp vào cây bồ đề cùng với Diệp Phàm phía dưới. Cơ Hạo Nguyệt hóa thành một đạo thần quang sông thẳng lên trời cao, nghênh chiến huyết sư. Ở sau lưng của hắn biển rộng vô lượng, cuồn cuộn nổi lên vạn con sóng ba đào. Bất cứ bình khí gì rơi xuống đó đều phải bị tàn rã. Các người nói xem, thần vương ra tay cần bao nhiêu chiêu mới có thể giải quyết con huyết sư này? Bảng Bác hỏi đố. Như thế nào cũng phải hơn 100 chiêu. Đây dù sao cũng là người mạnh nhất trên một cổ lộ. Thần là dị chủng thái cổ, tiềm lực vô cùng. Lòng Mã cất tiếng nói. Nhưng mà kết quả ngoài dự đoán của mọi người, Cơ Hạo Nguyệt vận dụng thần thuật tiến hành thiền diễn huyền ảo khó hiểu, chỉ có thần thể nhất mạch mới có, rồi sau đó quyết đoán thi triển đại thuật sát sinh. Chỉ có 10 chiêu, Cơ Hạo Nguyệt đã nấu chảy hòa tan hư không, giam cầm con huyết sư thú này. Tuy rằng chỉ giam cầm ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, nhưng lại bị hắn nắm chắc thời cơ, chiến đấu tinh chuẩn, phóng vọt qua. Xoạt một tiếng, xé rách nó thành hai nửa, máu tươi bay vãi đầy trời. Thần vương tóc đen tung bay, ánh mắt như hai luồng điện chói mắt, tung hoành thiên hạ, thần uy cái thế của hắn hiện lộ ra hết ngoài không gian, không thể nghi ngờ. Có một loại đại thế khí nuốt chín tầng trời, sạch sẽ, lưu loát, xé toạc con thú này ra. Đã chết, một chí tôn trẻ tuổi cường đại cứ như vậy bị thần vương tay không xé thành hai nửa, máu chảy đầm đìa. Nhiều năm không thấy Hạo Nguyệt huynh phong thái càng hơn xưa. Bảng Bác nói, đây là bội phục phát ra từ nội tâm. Năm đó ở Bắc Đầu, ai chẳng biết, thần thể cơ gia danh chấn thiên hạ, ngày nay đi lên tinh không cổ lộ, cũng uy áp bát hoang. Đột nhiên, Bảng Bác quay đầu nhìn ra xa xa, khí cơ đại địch liên tiếp xuất hiện. Lần này cũng không phải là đến đây một người, mà là một nhóm nhân mã. Tất cả nhóm Cơ Hạo Nguyệt đều trong lòng chìm xuống, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không ngờ lại có một gốc cây bất tử thụ, thật khó tin nó sẽ thuộc về ta. Người này phi thường khí phách, Hùng Thị Thập Phương là người đầu tiên ra mặt. Đây là một đầu ma quỷ viên, có thân thể hình người, nhưng toàn thân mọc đầy vảy xanh, đầu giống như là viên hầu. Trên đỉnh đầu mọc một cái sừng dao, miệng rộng, lộ răng nanh trắng nhợn, diện mạo dữ tợn vô cùng. Đương nhiên, tuy rằng nó cuồng vọng, nhưng cũng không dám làm đám người Bảng Bác lo lắng. Điều bọn họ băn khoăn nhất chính là một số cường địch ngày xưa đều cùng xuất hiện. Ở phía tây là Thực Kim Thú, Đồng Nghĩ Vương cùng 8-9 người đang tới, sát khí cuồn cuộn như tiếng sấm vang trời. Ở phía nam chỉ có một người, đó là Địa Thi. Từ khí ngập trời, toàn thân hắn đèn nhánh, chân đạp trên mặt đất, tất cả thi sát khí nơi bài táng thần mà nơi đó, toàn bộ chìm sâu trong thân thể hắn. Phía tây bắc là Thôn Thiên Thú, đạp biển máu mà đi tới, giống như một đầu thú tôn diệt thế, thân thể khổng lồ áp bách người ta phải hít thở không thông. Ở phía đông là Tang Cổ xuất hiện, thân là hậu đại của thần ma Thái Cổ. Ở trong nơi mai táng này, hắn mẫn cảm hơn hết so với ai khác, là người thứ nhất tới đây. Tuy nhiên, đợi đến lúc này mới xuất hiện. Diệp Phàm ngộ đạo ở dưới cây bồ đề, tạo thành dao động quá lớn, vạn kình cộng minh, 3.000 phù văn đại đạo biến hóa, rèn luyện quyền ý của hắn, kinh động tất cả đại địch ở Thần Mã Lĩnh. Dù cho là trong lúc bình thường, những người này đều còn muốn giết chết hắn. Càng đừng nói đến thời khắc mấu chốt như vậy, không có một người nào có thể hy vọng hắn sống sót. Hơn nữa, ở bên cạnh hắn còn có một cây bảo thụ tỏa ra bích quang, viên lá lay động phát ra như tiếng tụng kinh văn, rung động lòng người, khiến bọn chúng đều mơ ước vô cùng. Ta đi trước đánh chết tươi một tên. Bàng Bác ra tay, nhằm vào ma quỷ viên. Vị trí cường già trẻ tuổi buông xuống bị ngạn, khoảng sau này đã vọt tới. Nó chưa từng trải qua 5 tháng Diệp Phàm bên nghệ trừ hùng, tự nhận là ngạo thị một vực, thiên hạ khó có thể cầu bại, là tên thứ nhất không kiềm đổi nhằm về phía cây bồ đề. Đây chính là một hồi va chạm mạnh, giống như sao chổi va chạm mặt đất, bắn lên vạn con sóng gợn. Hào quang xé rách vòm trời, làm cho trong dãy núi nơi mai táng thần ma rung chuyển, kêu lên vang động. Đó là một cỗ thi thể thần ma đang gào rống. Bàng Bác tu đạo nhiều năm, cơ hội sát sinh cũng không có nhiều. Nhưng hôm nay lại sát ý như biển, một luồng hào quang hình rồng từ thiên linh cái hắn vọt lên, đối xuyên qua lên trời đất. Hắn còn muốn uy mãnh hơn so với thần ma, thân thể cao cả trượng, mang theo dao động ngập trời, cứng trọi cứng, chém giết kịch liệt cùng ma quỷ viên này. Bạo viên há cái miệng rộng, đầy rãnh năng, thế nhưng trong tên của nó kèm theo chữ ma quỷ. Đó là nói rõ chỗ đáng sợ và thân thể cường đại của nó. Thế nhưng lúc này, miệng mũi của nó lại tràn đầy máu, bị Bàng Bác chấn cho thất khiếu vỡ ra. Ma quỷ viên giống như là một ngọn núi lớn nghiền ép tới. Mới vừa giao thủ 10 mấy hiệp, toàn thân xương cốt điển gãy hết tầm 8-9 chỗ. Nếu nói nó là bạo viên hình người, như vậy người đối diện với hình thể to lớn bàng bạc kia chính là một bạo long hình người. À! Ma quỷ viên kêu gào thảm thiết, nửa đầu của nó bị bàn tay lớn như cái quạt bồ. Bây giờ bồ thẳng, Bàng Bác chém bồ mất một nửa, máu đỏ tươi cùng óc trắng trộn lẫn nhau, văng bắn khắp nơi, như là vạn đóa hoa đào nở rộ ra. Thành đế Bác Long Thuật. Đây là pháp của Bàng Bác, tìm hiểu hơn 100 năm, là bí thuật tuyệt thế của thanh đế gì lưu lại, được xưng có thể đánh chết Chu Tước, Trần Long, Côn Bằng, Tiên Phượng, Trần Chính ở tiền vực. Bàng Bác xoay mình một cái, đùi phải quét ngang, đá cho ma quỷ viên vỡ nát tan tành. Mưa máu đỏ tươi rơi xuống, thân thể cũng nguyên thần đó vĩnh viễn biến mất. Dưới cây bồ đề, Diệp Phàm vẫn như cũ chưa đứng dậy, tĩnh lặng như bản thạch, tìm hiểu pháp của chính mình, diễn biến đế quyền vô thượng, niết bàn ra quyền ý vô địch. Địch nhân càng ngày càng nhiều, Kim Xà Đại Lang quân ngạo thị 8 phương vượt qua hư không đến đây. Con người của hắn vô cùng ẩm lãnh. Ở phía sau hắn, ngoại trừ Kim Xà Tứ Lang quân, còn có 8-9 người. Đây là một tổ hợp cường đại. Từ một phương hướng khác, Đế Thiên, Đại Ma Thần, Sần Đàm cũng xuất hiện. Tất cả đều thần sắc lạnh lùng. Địa phương này bị vây quanh. Đám thần ma dị chủng Cửu Nhạn Bích Thiềm, Cổ Kim Bằng, Thiên Lang Đầu Bạc, từng chí tôn các dị vực trước sau xuất hiện mấy chục người. Tất cả đều huyết khí ngập trời, ánh mắt lãnh liệt, nhìn chòng chọc vào nhóm Diệp Phàm, không hề chớp mắt lên một cái. Ở thần vực, đại thánh tấn công dẫn đến một hồi công thành đại chiến quy mô rộng lớn liên quan đến quyết đấu giữa đế binh cổ đại. Về phần nơi mai táng thần ma thì thuộc về chí tôn trẻ tuổi của các cổ vực. Bọn họ nhận thức không tranh lại với đại thánh cùng với tu sĩ nắm giữ cổ hoàng binh nên đều ở khu vực này bế quan. Ngày nay phong vân bùng phát, Diệp Phàm ngộ đạo, chư hùng bao vây tiêu trừ. Trận chiến năm đó, hắn biểu hiện quá mức kinh người. Hơn nữa, cây bồ đề bại lộ, nếu muốn công làm cho người ta điền cuồng đều không có được. Lòng mã hí một tràng dài, toàn thân lưu quang tràn đầy màu sắc, đạp sóng hư không thi triển bí quyết chữ hành tới mức đằng phòng tạo cực, hóa thành một chùm tia sáng, màu đến mức tận cùng, giằng co cùng một chỗ với vị trí cường giả kia. Nó là một loại thánh linh đặc biệt, là tinh khí trong thiên địa dựng dục sinh ra. Thực lực tự nhiên cường đại, lại nhận được truyền thừa cổ tổ. Trải qua mấy chục năm luyện hóa, kết tinh đạo lực, và lúc này rất cường đại. Mã đạp phì tước. Lòng mã thét lớn, vài rồng toàn thân đều mở ra, bốn vó tung lên, ngay khoảnh khắc hạ xuống, không gian bùng nổ. Đây là đạp thiên bộ, chim tước nó đạp đều không phải là chim bình thường, mà là chu tước. Loại đại thuật này, ngụ ý kinh nhân, một là chứng tỏ tốc độ cực nhanh của lòng mã bộ tộc, hai là nói rõ lực công kích này chấn động thế gian, một đạp cả chu tước tiền giới xuống dưới. Đây là loại nghịch thiên đến mức nào cơ chứ? Địch nhân của lòng mã cũng rất cường đại, là một con thần lộc màu tím, lực lớn vô cùng, có được tốc độ phi phàm. Nhưng lúc này, thần lực vương vô cùng sợ hãi, không sao né tránh được bốn vó hạ xuống kia. Hơn nữa, có một loại dao động thật lớn khiến linh hồn đó sợ run, như là đang đối mặt với tiền thú tối cao trên thiên giới, muốn quỳ phục sát đất. Phốc một tiếng, mã đạp chủ tước, lòng mã đạp xuống bốn vó, nhật nguyệt núi sông rung chuyển, cả đại thế giới tan biến. Ngay cả khoảnh khắc đó đạp xuống, máu văng khắp nơi, thần tộc không chống lại được, toàn thân xương cốt tật tật gãy đoạn, máu thịt bắn tung. Bổn tọa quật khởi, ai có thể tranh phong cùng? Lòng mã chiến một trận, thành công, liền bay ra một bộ dáng cao thủ tuyệt thế, thần dựng thẳng hai chân, ở nơi đó đắc chí huỳnh hoàng. Sau khoảnh khắc lạnh tanh, địa phương này trong nháy mắt sôi trào, tiếng hổ sát rung trời. Một đám người đều vọt lên, không có một người nào chịu thua người khác. Cổ bảo, pháp khí đủ thứ cuồn cuộn mãnh liệt, đánh về phía lòng mã. Nếu đánh trúng, nhận định nó sẽ biến thành máu bùn, trộn mảnh xương vụn. Có rất nhiều cường giả nối tiếp tấn công. Bảng bác, cơ hạ huyệt đều bị bức phải ra tay, giải vây giúp nó, ngăn cản bước chân của mọi người. Hơn nữa, càng không thể cho phép bọn họ tới gần cây bồ đề và Diệp Phàm. Nhưng địch nhân thật sự quá nhiều. Diệp Phàm khổ đạo, gây động tĩnh quá lớn, làm kinh động tất cả mọi người ở khu vực này. Nghe tin lập tức hành động, gần như tất cả chí tôn trẻ tuổi đều chạy tới. Có cờ bộ ở đây, ai dám chiến một trận với ta? Cơ hạo nguyệt thét lớn, sau lưng hắn hiện ra biển xanh ngập trời. Các bình khí vừa rồi rơi vào đó đều bị nước biển làm cho tan rã, hóa thành loại phế liệu. Đồng thời trên đỉnh đầu của hắn cũng hiện lên một vầng trăng sáng tỏ, quét ngang tới trước, vô kiên bất tồi, chém đứt rời pháp khí thánh vương của mấy người trong đó, hủy nát giữa không trung. Thần vương một mình đứng ở phía trước đối mặt với quần hùng, rất có khí thế một người dự ải, vạn người khó qua. Chỉ là một tên thần thể mà thôi, còn chưa đạt tới vương của thánh nhân tuyệt đỉnh, cũng dám chầu chấu đá xe, không biết lượng sức của mình. Đúng lúc này, một truyền đến giọng nói lạnh lùng xem thường. Rất nhiều người lách mình tránh qua con đường lộ, lộ ra người lên tiếng. Lúc này, Kim Xà Tứ Lang Quân, hắn xô đẩy mọi người đi ra, đứng một bên Kim Xà Đại Lang Quân, thân sắc lạnh lùng, mang theo một loại tàn khốc và lạnh lẽo. Vẫn giống như trước đây, hắn hiện ra chính là thần rắn, không có hóa thành hình người. Thần rắn dài cả trượng to bằng cái thúng nước. Cảnh vật óng ánh như là bằng hoàng kim đúc thành, tàn ra khí cơ uy nghiêm. Ánh mắt của nó âm u lạnh lẽo, xuyên qua hàng người, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm ở phía sau, tràn ngập oán độc. Ta còn tưởng là ai, thì ra là một con rắn à? Lòng mã lên tiếng trầm chọc. Thần vương Cơ Hào Nguyệt có một loại uy nghiêm của mình, sẽ không tranh võ mồm với người ta. Nhưng lòng mã từ trước đến nay đều là một tên không chịu thiệt thòi bao giờ. Cho dù là đấu võ miệng, cũng phải lập tức đáp lại, không nhường nửa bước. Nhị ca và tam ca của ngươi, mùi vị cũng không tệ lắm nhỉ? Lòng mã nói ra một câu như vậy, gần như làm cho Kim Xà Tứ Lang Quân tức đến bể phổi, mặt trợn tròn như sắp nứt ra, căm hận tới cực điểm. Ngay cả Kim Xà Đại Lang Quân vui giận không hiện ra sắc mặt, lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ âm trầm, vô cùng đáng sợ. Trừng cái gì mà trừng, biết chúng ta ăn xong canh rắn rồi, lại đưa tiếp thịt tới nữa hả? Lòng mã cười nhạo rồi nói, không thể không nói, miệng lưỡi của nó thực bì ổi, thực cay độc, đủ để cho người ta lửa bốc lên đầu, nuốt không trôi cục tức này. Ta giết ngươi! Kim Xà Tứ Lang Quân giống to. Ai sợ ai cơ chứ? Bổn tọa một chân là có thể đạp chết 10 con rắn như ngươi. Tiếp tục hầm canh rắn để mà uống. Lòng mã đối chọi gay gắt, đôi mắt to như cái chuông đồng lộ ra hùng quạc. Kim Xà Đại Lang Quân thần sắc lạnh lùng nhìn lướt qua ấu đệ, lập tức bảo hắn ngừng chân, rồi sau đó ác nghiệt nói. Sát! Tới cảnh giới này của hắn, chỉ kém một bước là thành tựu đại thánh, công thảm tạo hóa, đều không muốn hạ thấp tự mình ra tay. Cũng có lẽ hắn còn kiêng kỵ cái đỉnh đồng xanh chưa xuất hiện. Ở sau lưng bọn họ, rất đồng cường giả, Rất nhiều người đều nhìn chăm chăm vào cây bồ đề, đều muốn làm của riêng mình. Lúc này một vị nhân vật lĩnh quân như vậy ra lệnh, mọi người lập tức hưởng ứng ngay. Tiếng hổ sát rung trời, một hồi huyết chiến sắp sửa kéo ra màn tre. Chư hùng cùng xông lên nhằm về phía cây bồ đề và Diệp Phàm. Để ta xem ai dám vượt qua nửa bước nào. Cư Hạo Nguyệt thét lớn. Tình huống rất nguy cơ, mọi người đều lo âu. Diệp Phàm ngộ đạo đang ở vào thời khắc mấu chốt. Một khi gián đoạn, hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. 30 năm tầm huyết có thể tiêu tan như một làn khói. Cơ Hạo Nguyệt đứng chặn ở giữa đường, nhìn quét mọi người, khởi động thiên diễn thần thuật, nắm giữ một tia thời cơ chiến đấu, phân tích trạng thái mạnh yếu của đối phương, sau đó quyết đoán xuống tay. Ầm một tiếng, 3.000 thần ma hiện lên ở sau lưng hắn gào trống, như là phải rống nát 9 tầng trời, 10 tầng đất. Đó là một bóng hình mờ mờ như một ngọn núi ma, đứng sừng sững song song với hắn, uy áp kinh nhân. 3.000 phù văn cùng lóe ra, như là từ thời đại thần thoại xé rách bầu trời mà đến. Tiếng phốc phốc trước sau vang lên, liên tiếp 3 bóng người bị 3.000 thần ma này đánh trúng, thân mình đứt đoạn, máu tươi giàn giụa rơi xuống trời cao, rồi sau đó phù một tiếng ngã xuống trước thần vương dị tượng, rơi trong hải thượng thăng minh nguyệt. Thân thể bọn họ đứt từng khúc nứt ra, 3 vị trí cường giả trẻ tuổi hoành hành bột vực, cứ thế toàn bộ hình hài vỡ nát mà tan biến, hóa thành luồng tinh khí căn nguyên bị biển xanh kia nuốt sạch. Thần vương Cơ Hạo Nguyệt uy phong lẫm lẫm, đang đang sát khí, một mình đứng ở phía trước, dùng lực bản thân ngăn cản mọi người, khiến cho cục diện đang hỗn loạn trong khoảnh khắc tĩnh lặng lại ngay. Chư vị còn chờ cái gì, mau xông tới nhổ lấy cây bảo thụ kia đi, chẳng qua là một tên thần thể chặn đường mà thôi, tính là gì? Có người hồ lớn, dĩ nhiên hẳn là không cam lòng. Cây bồ đề trồng ở phía trước, đây là bất tử dược có thể so với sinh mệnh cổ thụ ở thần vực. Rất nhiều đại thánh đánh nhau chết sống, còn không phải là vì nó sao? Không ngờ ở đời này lại có một gốc cây cùng cấp như vậy. So với thần vực có thể lực khổng lồ thù hộ, bảo thụ ở nơi này giống như vật vô chủ, không có đại thánh, cũng không có sát trận đồ của linh bảo tiền tồn bảo hộ. Mà lúc này chỉ có một người đang ngộ đạo dưới gốc cây nó. Không sinh không diệt, sao có thể bỏ qua một hồi may mắn lớn chờ mọi người tới tranh đoạt như vậy? Chư hùng hợp lực công kích đám người Cơ Hạo Nguyệt, lòng má, so với đối mặt với cổ hoàng bình cực đạo, dễ dàng hơn rất nhiều. Chênh lệch có thể là đơn vị vạn lần để mà tính. Có thể nào bỏ qua chứ? Để mất cơ hội là không còn gặp lại được nữa. Kẻ có dũng khí lớn tiếng kêu gọi một số tu sĩ kiêng dè cũng tiến lên phóng tới. Phải xông qua một cửa này, giết chết đám người Cơ Tử Nguyệt, nhổ lấy cây bồ đề về tay mình. Thần tưởng chúng ta dễ dàng khi dễ sao? Cái gì ngưu quỷ xa thân đều đến đây đi. Bàng gia ta phải cho các người hiểu được, muốn qua một cửa này phải trả giá bằng máu như thế nào. Hắn thì đầu đội trời chân đạp đất, yêu khí thì cuồn cuộn, sau lưng kiếm ngân động trời, cùng tất cả 9 thanh kiếm tiền xuất hiện vần vũ trên bầu trời. Diệt hắn! Chư hùng tiến lên muốn vượt qua hắn. Hoàng động cửu thiên! Bàng bác thét lớn, 9 thanh kiếm tiền màu sắc không giống nhau, lập lánh bắn ra 9 tia sáng kỳ dị, làm cho Nhật Nguyệt tinh tú đều ảm đạm xuống, như là 9 cọng linh vũ cắt xé thiên địa. Máu tươi vẩy ra, trong vầng hào quang sáng lạng của 9 thanh kiếm tiên, liên tiếp mấy thân ảnh bị vẩy phân thây ra, có cái đầu vọt lên, có nửa thân trên cùng nửa thân dưới chia lìa, có bị bổ thẳng xuống thành hai nửa, cùng với từng mảng lớn máu tươi bay tung tóe. 9 thanh kiếm tiên tường liền cùng thân thể bàng bác, như là 9 luồng hào quang hừng hực, rực rỡ, lóa mắt, rầm một tiếng, cả người hắn xông lên tận trời. Đây chính là một loại đại thuật sát sinh, khủng bố tuyệt thế, đường trường đánh cục mấy người, lập tức chấn nhiếp các cường giả khác, đều dừng bước chân lại. Không có người không sợ chết, chỉ có điều ở mức độ bất đồng mà thôi. Giờ phút này, biết rõ hẳn là phải chết, đâu có ai ngu dại mà xông lên phía trước, cũng không ai nguyện ý làm người đi đầu tiên. Bàng bác há mồm thở dốc, loại bí thuật này tiêu hao tinh lực thật lớn, gần như rút khô cạn hắn. Một kích này còn đáng sợ và mất sức hơn so với chiến đấu ngàn vạn hiệp. 4 người vốn là một hồi kịch chiến dài lâu, bị hắn áp xúc lại trong một kích quyết định thắng bại. Vừa rồi đều hắn không quyết đoán ngăn chặn, Như vậy tình huống sẽ trái ngược. Một lần va chạm đó, hắn đã bị người ta phanh thây. Bàng Bác không thèm đếm xỉa hết thảy. Miệng mũi rõ ràng có xuất hiện vết máu. Nhưng hắn vẫn đứng thẳng tắp. Chiến một trận giết chết mấy địch nhân. Trong ngực hắn phập phồng dữ dội. Liền lấy ra một miếng quan tài mà cắn rồm rốp. Toàn trường thật có chút quỷ dị. Mọi người vừa kinh sợ vừa rúng động. Ầm một tiếng. Đột nhiên kim xà đại làng quần nhích động như là một ma tôn cái thế xuất thế. Vừa mới cất bước, trời sụp đất nứt, trận đánh đám lòng mã, cơ hạo nguyệt. Hắn so với đại thánh không kém xa bao nhiêu. Ở cảnh giới thánh vương tầng thiên thứ 9 tuyệt đỉnh, có một loại khí thế hùng tráng đến bức người. Khắp nơi lành động, mấy cổ khí cơ cường đại khác chịu áp bách, đồng thời xông thẳng lên trời cao, cũng muốn tiến lên. Hiển nhiên là cơ hội tranh đoạt may mắn lớn này, mỗi người đều muốn chiếm cho riêng mình, không nhường nhịn một ai. Ầm một tiếng, kim xà đại lang quân há mồm kêu nhỏ một tiếng, phun ra nhật bức trận đồ, là đăng ra đồ hoàn hảo, không chỉ muốn nhằm vào nhóm cơ hảo huyệt, mà còn muốn uy hiếp tất cả chư hùng. Mọi người đều biến sắc mặt, bức trận đồ này uy lực ranh ranh trước mắt mọi người, hơn phân nửa là một kiện bình khí chuẩn đế. Tuy rằng có thể đang bị phong ấn, nhưng vẫn khiến mọi người cảm thấy kinh sợ. Cơ Hạo Nguyệt tiến lên, trong thiên linh cái sáng rực lên, chiếu thẳng lên tầng mây, xuyên thấu vòm trời. Một cái cổ kính bay ra, khắc đầy năm tháng loang lổ, thấu phát ra khí tức tang thương buồn đời. Cổ kính khắc đầy dấu vết loang lổ của năm tháng, phóng vọt lên cao, thấu phát ra khí tức tang thương buồn đời. Một tia khí cơ đại đế nhoáng lên một cái rồi biến mất. Cái gì chứ? Mọi người đều hết sức kinh hãi. Đây chẳng lẽ là một kiện bình khí của đại đế? Chư hùng không ngừng thối lui. Đáng tiếc, cổ kính này chỉ có một tia đế khí mơ hồ, như có như không, rồi rất nhanh nội liễm đi, không còn xuất hiện. Nhưng cái loại uy áp bàng bạc đó vẫn khiến người ta đều kinh sợ. Cấm khí này không phải lạc ấn của đế uy, mà là phòng chế phẩm của hư không kính, là ngày xưa con của cổ tổ đế tế luyện mà thành. Cơ Tử Nguyệt truyền âm giải thích với Bàng Bác, lòng má. Sát cho ta. Cơ Hạo Nguyệt thúc giục phòng chế phẩm hư không kính, đại chiến với kim xà đại lang quân. Tới bây giờ, không phải với hai người bọn họ là chủ chiến, mà là quyết đấu giữa bảo kính và đằng xa đồ. Chư vị không cần chờ đợi, xem bọn hắn còn có thể có gì để phòng ngự đây. Những người khác cùng thét lớn, hỗn chiến bùng nổ, hòa máu bay lên, địa phương này phát sinh một trận chiến thảm thiết. Ngay cả Cơ Tử Nguyệt cùng Tiểu Bất Điểm đều máu nhuộm thần y, liều chết mà chiến đấu. Cơ Tử Nguyệt phất tay áo dẫn động tinh khí căn nguyên trong thần ma lĩnh, bổ sung thần lực cho người bên ta, giúp bọn họ luôn ở trạng thái đỉnh phong. Có người phóng tới phía nàng, nhưng lại gặp phải tình thần khí trầm trọng như núi, cuồn cuộn như sóng biển. Đây là một hồi tai nạn. Tinh khí còn nghiêm trọng hơn so với vòng trời sụp đổ, hủy diệt người kia, bị ép thành máu bùn, trộn mảnh xương vụn lẫn lộn. Tiểu Bất Điểm kêu đền chiềm chiếp, toát nhìn thực yếu đuối đơn thuần, nhưng đồng đuôi quét ra kìm mảng sáng đẹp, như là vạn mũi tên, cùng một lúc phát ra, làm cho một ít trí tôn trẻ tuổi, cũng đã bị thương nặng. Tất cả mọi người xung phong liều chết về phía trước, điên cuồng công kích. Đây cũng không phải là vương của thánh nhân bình thường, mà đều là nhân vật trí cường có trí trên đế lộ. Cường đại như Bàng Bác, Lòng Mã, cũng đều trong nháy mắt bị thương, toàn thân đẫm máu, bởi vì có quá nhiều địch nhân vây quanh. Kim xà tứ lang quân cười giọng âm trầm, mang theo mấy người né qua đám người hỗn chiến, lập tức đi tới cây bồ đề cách đó không xa. Hắn không chỉ muốn đoạt cây bảo thụ này, mà còn muốn tận tay bóp chết thiên tài, để cho Diệp Phàm nuốt hận, ngã xuống tại nơi đây. Cái gì mà chí tôn ngút trời, người sống sót mới là thực tế, thánh thể nhân tộc. Mặc cho người bản lãnh cao thâm, thể chất cái thế thì thế nào chứ? Bản lĩnh có thông thiên mấy cũng đều vô dụng. Người không có cơ hội, ở trong lúc ngộ đạo không thể tỉnh lại, để ta đưa người ra đi. Kim xà tứ lang quân cười âm độc, thành âm khiến người ta rùng mình. Hắn đi nhanh tới phía trước, tràn ngập oán độc cùng hận ý, định xuất ra thủ đoạn độc ác đánh chết tươi Diệp Phàm. Cách xa còn trăm trượng, hắn há mồm phun ra một cây đằng xà đen nhánh, hàn quang lóng lánh khiếp người. Lúc đầu thật nhỏ như sợi lông trâu, chỉ trong phút chốc hóa thành dài cả trượng, giống như một cây màu màu đen đâm thẳng về phía mi tâm Diệp Phàm. Đây là một loại tuyệt sát. Kim Xà Tứ Lang Quân lén lút công kích, không nói cái gì quang minh chính đại hay không. Hắn chỉ muốn không từ bất cứ thủ đoạn nào diệt trừ Diệp Phàm, không để cho Diệp Phàm có cơ hội thành công viên mãn, mà phải di hận mãi mãi. Giống! Đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào, chấn cho cả phiến chiến trường này. Mọi người đều khí huyết cuồn cuộn, thân mình lùng này sắp đổ, lảo đảo lùi về phía sau. Trước tiền linh cái của Diệp Phàm lao ra một luồng huyết khí màu vàng, tạo thành hư thần như là thần ma dãy thoát ra từ trong mấy vạn phủ văn, đáp xuống, thần uy cái thế. Đây không phải là chân thân, là hư thể, không có nguyên thần, vẫn luôn đang tôi luyện quyền ý vô địch. Lúc này lại ẩn chứa ý chí võ đạo cường đại nhất, diễn biến ra thiên đế quyền, bệ nghệ vạn vực chư thiên, kim quang mênh mông. Xem Kim Xà Tứ Lang Quân cũng trở thành một loại phù văn thần ma, bùng nổ đánh xuống để tôi luyện quyền ý. Tiếng gầm ấy cực lớn, chấn cho mấy người phía dưới phun ra từng ngụm máu lớn. Trong đó tiền thai của hai người lại trực tiếp vỡ nát, rồi sau đó thân thể nổ tung, bị tiếng trống chấn chết tại đường trường. Mọi người đều kinh hãi, ngây dại ra đó. Đây phải là ý chí võ đạo cường đại cỡ nào? Diệp Phàm đang diễn biến cái dạng đạo và pháp gì mà lại cường đại tới bậc này? Quả thật rúng động tim gan của mỗi người. Người! Kim Xà Tứ Lang Quân quá sợ hãi. Hắn tin tưởng tập kích muôn vàn lần không thể thất bại, nhưng lại gặp phải biến cố như vậy. Vốn chỉ cần đi lên một người là đủ để quấy nhiễu Diệp Phàm gộ đạo, khiến cho hắn phản kiếp bất phục. Không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt xuất hiện một loạt ý chí võ đạo vô địch như vậy. Cái đằng xà thứ kia liền trực tiếp vỡ nát, quang hoa bay đầy trời, cuối cùng chỉ lưu lại chừng một nắm tay màu vàng, mãnh liệt nện xuống. Kim Xà Tứ Lang Quân bất kể né tránh thế nào đều không có tránh được, lại ngăn cũng không ngăn được. Pháp khí liên tiếp bị hủy mấy chục kiện, cổ bảo đều thành tro. Đại ca, cứu đệ! Kim Xà Tứ Lang Quân kêu to, toàn thân đều phát run cầm cập. Lần đầu tiên hắn sợ hãi như thế, hắn hối hận chọc phải một người đáng sợ như vậy, gần như sắp ngồi phịch ở nơi đó. Đáng tiếc, hết thảy đều muộn rồi. Đây là một loại ý chí võ đạo vô địch, một quyền trực tiếp đánh hắn âm âm nổ tung, mảnh xương đầu trộn lẫn cùng báo thịt bắn tung tóe, hình thân câu diệt. Như thế nào có thể như vậy? Rất nhiều người thật thành kêu đến sợ hãi, khắp cả người phát lạnh. Đây chỉ là một loại quyền ý mà thôi. Chân thần Diệp Phàm vẫn ngồi xếp bằng dưới cây bồ đề, cũng chưa nhích động, cứ như vậy dễ dàng đánh chết một con đằng xà, khiến mọi người sờn cả tóc gáy. Quyết không thể để hắn thành công ngộ đạo, thừa dịp hiện tại hủy diệt hắn đi. Rất nhiều người gào rống ao ao ra tay. Một đạo ý chí võ đạo mà thôi đã đánh nổ tung đằng xà Tứ Lang Quân. Một tiếng rống to chấn cho hai đại cường giả khác tiền thải nứt toác. Loại uy thế này cả thế gian đều phải khiếp sợ. Đạo của Diệp Phàm quá khủng bố, làm cho mọi người phát lạnh tận trong xương tủy. Làm Phàm là người ở đây nhìn thấy một màn này đều lạnh từ đầu tới chân, làm sao còn đi chiến đấu được nữa. Giờ khắc này có không ít người lựa chọn ra tay công kích về hướng trung tâm, không để cho hắn có cơ hội ngộ đạo viên mãn. Phải phá hủy loại đạo cảnh này, diệt chết hắn đang ngộ đạo dưới tảng cây. Tiếng hồ sát rung trời, đại địch ở bốn phương tám hướng cuồn cuộn ập tới. Trường có Kim Xà Đại Lang Quân, sau có Tang Cổ, với bậc chí tôn chân chính ở trên nhìn xuống thiên hạ như vậy, tình thế đám người Diệp Phàm nguy cấp tới cực điểm. Kim Xà Đại Lang Quân gào rống, đầy mặt dữ tợn. Mặc dù ngày thường hắn luôn lạnh lùng, tâm tư âm trầm, lúc này cũng không kiềm nổi. Ba đệ đệ trước sau đều đã chết, mà còn đều chết dưới tay của Diệp Phàm. Nhất là ấu đệ, cứ như vậy bị giết chết ở trước mặt hắn. Chỉ một loại ý chí võ đạo mà thôi, lại làm cho hắn mất đi huỳnh đệ, máu mủ tình thâm. Hắn gào lên bỉ thường, không tiếc cái giá phải trả, thúc giục thần lực, đăng ra trận đồ bay múa, đánh mạnh vào phòng chế phẩm hư không bảo kính. Rắc một tiếng, trong thiên địa, máu tươi bắn tung tóe, có máu Kim Xà Đại Lang Quân, cũng có máu Cư Hạo Nguyệt, bởi vì hai kiện tổ khí va chạm mạnh đã xảy ra đại bùng nổ. Mặc dù bọn họ đều được vầng hào quang của hai kiện tổ khí bảo phủ, bảo hộ ở trong đó, nhưng vẫn bị thương rất thảm trọng. Thánh thể nhân tộc, người đi chết đi cho ta. Kim Xà Đại Lang Quân gào rống, trong con người nổ bắn ra hai chùm tia sáng đáng sợ, xuyên thấu qua hư không, đánh thẳng tới dưới cây bồ đề. Nhất định phải quấy nhiễu Diệp Phàm cổ đạo, để cho nguyên thần thác loạn tiến tới ngã xuống. Hắn muốn báo thù cho đệ đệ của mình. Bàng Bác thì lại rống to, trong miệng cắn một miếng gỗ quan tài. Toàn thân của hắn máu chảy đầm đìa, nhưng thần mình vẫn vọt cao lên ngang trời, ngăn cản công kích của Kim Xà Đại Lang Quân. Mặc cho đối thủ của mình dùng cổ bảo nện trên lưng cũng không thèm bận tâm, mà quyết tâm ngăn chặn hai chùm tia sáng tập kích Diệp Phàm kia. Đốm lửa bay lên ngập trời, bao phủ nơi bài táng thần ma. Bàng Bác dùng Bác Long thuật cứng trọi cứng, dập nát xà tộc điện mang. Nhưng bản thân của hắn cũng chấn động mãnh liệt. Dù sao đó là một cảnh giới thánh vương tầng thiên thứ 9, sắp trở thành đại thánh. Đồng thời trong lúc đó, người phía sau lưng Bàng Bác lại công tiếp lại đây. Một cây chiến mâu màu bạc nhấp nháy, long lánh, lượn lờ tương màng phủ văn đại đạo. Phù một tiếng, xuyên thủng xương bả vai Bàng Bác, máu tươi bắn tóe ra. Bàng Bác rống giận, thân thể khổng lồ xoay mình lại, chấn động phát ra mãnh liệt, không ngờ lại chấn cho cây bình khí thánh vương màu bạc bị gãy đoạn. Sau đó, hắn cắn răng một cái, hai mặt như ngọn lửa đỏ, bắn ra hai cột sáng hình rồng. Đây là chiều diệt hình của yêu đế Cửu Trảm. Một kích này, hỏa máu vàng bắn khắp nơi, cột sáng hình rồng chém trúng người đánh rén, vỡ nát tan tành. Bàn tay to như cái quạt hường bồ của hắn chộp tới phía trước, phù một tiếng, chộp lấy đầu người này, sau đó bóp cho nổ tung. Chính hắn cũng phun ra một ngụm máu lớn, lắc lư ổn định lại thân hình. Tiếp sau đó, bắt đầu thi triển bí quyết chữ giả, chữa thương, khôi phục nguyên khí. Ta tới giết thánh thể. Tang cổ tới rồi, cả thân thể phát sáng, 3000 phù văn đại đạo lưu truyền dày đặc ở trên thân thể hắn. Cả người của hắn như là một pho tượng thần khắc đầy chú ngữ thái cổ. Trong số những người này, hắn cũng ai giống như là Kim Xà Đại Lang Quân, đều bức thiết mong muốn giết chết Diệp Phàm, bởi vì hắn cảm nhận được thân ảnh ngồi xếp bằng dưới cây bồ đề kia, cũng chiếm được đạo chính thống của thần ma, làm như một hỏa lò đang rèn luyện đế quyền. Tàng cổ không muốn người khác tranh giành phù văn của nơi mài táng thần ma, 3000 đại đạo đều phải toàn bộ thuộc về hắn, nên phải đánh chết người cạnh tranh này để tuyệt hậu hoạn. Mi tâm của hắn sáng rực, xuất hiện một cái dương phù. Nếu nhìn kỹ, mặt trên dày vằn lạc. Thế nhưng, sương mù mênh mông như là hàng trăm phù văn thần ma ngưng kết mà thành. Ầm một tiếng, dương phù này xuyên qua hết thảy ngăn cản. Cuối cùng mấy tòa tàn trận trên cổ địa đều bị đánh thành tro bụi. Rồi nó rơi xuống hướng Diệp Phàm nơi đó, định trấn áp, diệt chết hắn. Tinh khí tiền địa, nghe hiệu lệnh của ta. Cơ Tường Nguyệt than nhẹ, trên gương mặt trong sáng tinh xảo, vô cùng thần thánh đầy mồ hôi. Nàng chặt đứt căn nguyên tiền địa nơi đây để ngăn chặn dương phù, phải chịu đựng thống khổ thật lớn. Ầm một tiếng, Cơ Tường Nguyệt bay tung ra ngoài, trong miệng ho ra một búng máu. Nhưng cổ phù kia phát sáng, thay đổi quỹ tích, dán sát cây bồ đề, bay về phía phương xa, nổ tung trong hư không, biến mất trong không gian thương nguyên. Đây là pháp của Cơ Tử Nguyệt, có kế thừa trong hư không cổ kinh, cũng có thần thuật thiên phú của nàng, can thiệp căn nguyên thiên địa, làm cho nơi này phát sinh biến đổi, long trời lở đất. Nhưng dù sao cảnh giới của nàng không đủ, thực lực kém Tang Cổ không ít, nên bị thương không có nhẹ. Tiểu thư tỷ, Tiểu Bất Điểm kêu lên sợ hãi, dừng đôi cánh như con tiền phượng màu vàng xé ngang trời, kéo theo lồng đuôi thật dài, tiêu diệt đối thủ, rồi bay về phía Cơ Tử Nguyệt nơi đó. Ta xem ai có thể ngăn cản được ta. Tang Cổ nói ra câu nói lạnh lùng, rồi đi nhanh tới phía trước, thần sắc vô cùng tàn khốc, ngạo thị tứ phương, khó tìm được đối thủ. Lôi điện vạn trượng đánh xuống, hắn phóng vọt tới, giống như một thần ma độc tôn trên thế gian, không có người nào có thể chắn đường đi của hắn. Như vậy, làm sao mà có thể bày tỏ khí thế này? Ở phía sau Tang Cổ, một đám cường giả ùa đi theo. Với hắn là tiền phòng, đồng loạt đánh tới, phải một lần ra tay hủy diệt, phá hỏng đạo cơ của Diệp Phàm, cướp đi cây bồ đề thần bí kia. Về phần Cơ Tử Nguyệt ngã xuống trước người Tiểu Bất Điểm, nhìn như suy yếu, nhưng lại mở to đôi mắt, chớp chớp một cách tình quái. Kỳ thật nàng cũng không phải bị thương nghiêm trọng như trong tưởng tượng của mọi người. Tiểu Bất Điểm, hiện tại tình huống rất nguy cấp, nhiều người tụ đại như vậy, thật sự là không thể ngăn chống lại được. Hết thảy hoàn toàn dựa vào ngươi. Ta giúp ngươi cởi bỏ phong ấn. Ngươi đi độ kiếp, nhằm vào những người đó, ngăn cản bọn họ lại, tranh thủ thời gian cho Diệp Phàm. biết chưa? Cơ Tử Nguyệt cất tiếng nói. Ngay sau đó, Tiểu Bất Điểm đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí cơ cường đại tuyệt luân nhằm về phía Tam Cổ nơi đó. Toàn thân của nó sấm rền chớp giật, tiếp theo một mảng lôi đình mênh mông trong thiên địa mở bịt đánh xuống. Nó là một con chim có số mạng đặc biệt, từng ăn vào yêu thần hoa. Nhiều năm qua, nó thăng cấp nhanh chóng nên bị mọi người phong ấn, sợ nó tiến cảnh quá mãnh liệt mà sẽ xuất hiện vấn đề sau này. Lúc này phong ấn của nó vừa mới mở ra, nó liền cố gắng dẫn động đại đạo, lập tức tăng lên một bậc, đồng thời dẫn tới thiên phạt bổ xuống mọi người nơi đây. Không thể nghi ngờ, ai cũng không muốn bị cuốn vào, bởi vì sẽ theo nó bị độ kiếp, lúc đó sẽ cực kỳ phiền toái, chỉ sơ suất một cái sẽ bị người khác áp chế. Điều đó là vô cùng nguy khốn.